Chương 192, Ngưu kế. Ngay ở Uchiha Lợi Thái dẫn dắt thủy quốc trên chiến trường, còn lại Uchiha bộ tộc cùng Xạ Bì chiến đấu. Xạ Bì sức mạnh là nước, đều nói rồi nước là hỏa khắc tinh, nhưng là nếu như làm hỏa thế rồi rào đến mức độ nhất định, là có thể thiêu khô nước. Những này Uchiha bộ tộc người, bọn họ hay là một người thực lực còn không sánh được cả bộ các thành viên, thế nhưng bọn họ từ nhỏ liền ở cùng nhau phối hợp, hơn nữa Uchiha bộ tộc hỏa độn âm dương cả tổng nì Jutsu NG phi thường lợi hại, ở xạ dìn gẳng phối hợp bên dưới, xạ bị từ từ bị áp chế lại, tin tưởng lại không lâu Nư A liền có thể bị bọn họ bắt được. Một bên khác thổ quốc trên chiến trường, Dô bị cùng Gô bị xuất hiện ở trên chiến trường. Bọn họ vừa xuất hiện liền chung quanh phá hoại người Da Y Đi A cùng Chu Vi Nì Dạ. Bởi vì bọn họ xuất hiện quá mức cấp tốc duyên cớ, Chu Vi Nì Dạ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, đúng là bị giết chết không ít. Có điều rất nhanh, ở Usuzu gã áo dưới sự hướng dẫn, trên chiến trường cổ nổ hạ các Nì Dạ rất nhanh liền thở ra hơi. Dồn dập tạo thành đội ngũ, bắt đầu hướng về hai con vi thú công kích đồng thời ở thổ quốc bên này ủ trí hạ bộ tộc tộc nhân, QNZ bắt đầu thử xạ dỉn gẳng sức mạnh đối địch. A gà a dạ quát to một tiếng, sử dụng tới ủy chi bi sủ cả củ sức mạnh. Từ khi phong quốc làng cát, bị cổ nổ hạ diệt sau khi, gà a dạ liền thành cổ nổ hạ nì dạ. Đồng thời dạy huyền vẫn cùng gà a dạ trong cơ thể sủ cả củ câu thông quá. Sủ cả củ bởi vì sợ hãi dạy huyền thực lực biểu thị thần phục, đình chỉ can thiệp gì nù gì kỳ ý nghĩ. Vì lẽ đó ở cái kia sau khi gà a dạ chính là, vãn trên rơi vào trạng thái ngủ say ở trong sủ cả củ QNZ sẽ không xuất hiện nổi khùng. Vì lẽ đó gã ạ giả cùng cản cụ rồ, đặc biệt là tệ ạ gì đối với giặc huyệt trơn nên càng thêm chân thành. Thậm chí gã ạ giả cùng cản cụ rồ bởi vì sớm liền đa biết rồ y tệ ạ gì đối với giặc huyệt tâm tư. Vì lẽ đó càng là trong lòng trung tướng ủ chi hạ giặc huyệt xem là anh rể đối xử. Vì lẽ đó gã ạ giả ở rồ bị cùng gô bị xuất hiện một khắc đó liền vi thu hóa cùng bọn họ bắt đầu rồi chiến đấu. Có ý chi bị sủ cả cụ trợ giúp, những người khác đang đối mặt vi thú thời điểm áp lực lớn giảm. Dựa theo như vậy xu thế, chỉ cần ở quá hơn nửa canh giờ, 4 vĩ cùng 5 vĩ liền có thể bị bọn họ thu phục. Làng mây nơi này, Hà Kỳ Bí như thế nào, còn có thể chiến đấu sao? Kỳ NB khắp toàn thân từ trên xuống dưới còn bọc lại băng vải, hiển nhiên là thương thế vẫn không có được, có điều vì làng, hắn coi như là thương không được, hiện tại QNZ nhất định phải ra chiến trường. Hừm, đôi tuy rằng gian một chu tờ, thế nhưng không quan trọng lắm, chúng ta vĩ thú là không có chân thực thân thể. Chỉ cần trả cờ dạ đầy đủ liền vĩnh viễn sẽ không tử vong, nhưng là so với, ngươi cần nghĩ cho rõ, nếu như đón thêm được ta sức mạnh lời nói, thân thể của ngươi sớm muộn gặp tan vỡ, đến vào lúc ấy ngươi sẽ chết rồi. Hà Kỳ Bì khuyên bảo Kỳ NB không quan trọng lắm, Hà Kỳ Bì, nếu như ta chết rồi, như vậy ngươi liền lại tìm dưới một gì nụ gì kỳ là tốt rồi, ngược lại hiện tại nỗi khúc mắc của ngươi đã toàn bộ mở ra, không còn căm hận nhân loại. Kỳ NB cười nói, có điều cái nụ cười này thấy thế nào làm sao miễn cưỡng. Dù sao hắn vẫn là một cái trọng thương viên đây. Dạy hư nắm đấm không phải là tốt như vậy tiếp. Nói cái gì ngốc nói đây, Kỳ Nơ Bệ ẹ, nghe, nếu như ngươi chết rồi lời nói, như vậy ta tuyệt đối hủy phá hủy tất cả. Hà Kỳ Bị không đành lòng nhìn Kỳ Nơ Bê chết đi, liền nói như vậy. Ha, vậy chúng ta liền đồng thời cố gắng lên. Như vậy đón lấy đến lượt ta chủ công, Hiếp La Di đại nhân liền tạm thời không muốn ra tay. Người gỗ nhìn Kỳ Nơ Bê nói rằng, cu nờ dê được. Như vậy lần này liền để Nghi Bị ra tay đi làng mây địa thế hiểm trở, cho nên đối với nơi này công kích tạm thời vẫn không có tiến hành. Cổ nộ hạ nghỉ ra bộ đội vừa đến nơi này, đứng ở một chỗ bí mật địa phương cắm trại, dự định chuẩn bị cơm trưa cùng đến tiếp sau tấn công kế hoạch. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo kim sắc cái bóng né qua, cổ nộ hạ các nghỉ dạ thoáng qua trong lúc đó sẽ chết một đám lớn. Không tốt có kẻ địch một cái cổ nộ hạ nghỉ dạ nhận ra được bị công kích sau khi, lớn tiếng hô lên câu nói này. Muốn nhắc nhở đồng bạn của hắn. Thế nhưng hắn câu nói này sau khi nói xong cái cổ liền phun ra một đại cô máu tươi. Hiển nhiên là bị lưỡi dao sắc cho cắt hầu. Sông A, đem những này dám to gan xâm phạm nhà chúng ta viên cổ nổ hạ nghỉ dạ toàn bộ giết chết. Hừ, con tưởng rằng những người này lợi hại bao nhiêu, không nghĩ tới nguyên lai cu nở dê chỉ là phổ thông nhân vật mà nhìn như vậy đến cái kia cái gì ủ chỉ hạ dạ cu nở dê chỉ đến như thế, có điều là cổ nổ hạ nghỉ dạ thổi phồng đi ra tên gọi thôi. Những người làng mây nỉ dạ dồn dập ra tay. Trong lúc nhất thời chiến trường hiện ra nghiêng về một phía xu thế. Hệ U Ghi Tổ cùng Kỳ NB QNZ ở trên chiến trường thu gặt tính mạng. Bất quá bọn hắn còn có một cái nhiệm vụ, vậy thì là giám thị Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ. Không cho phép Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ có bất kỳ cái khác cử động. Sau một tiếng, cánh rừng cây này bên trong cổ nổ Hà Nì dạ toàn bộ tử vong. Làng mây các nị dạ tụ hợp lại một nơi. Sĩ khí đại tường, liền tiếp tục như vậy đi, nếu như chúng ta có thể thừa thế xông lên, nói không chắc vẫn có thể chiếm lĩnh một phần cổ nổ hạ quốc thổ đây. Làng mây nị dạ ở trong lòng nghĩ đến. Dù sao coi như là không có cổ nổ hạ bước lên chiến tranh, làng mây nị dạ QNZ sẽ không dừng tay. Mục tiêu của bọn họ vốn là chiếm đoạt thôn của hắn. Hừ, những người này QNZ chỉ đến như thế, xem ra cổ nổ hạ có thể no đến mức lên bề ngoài. Cũng chỉ có Uchiha Zaguhito nhìn đầy đất tử thi khinh thường nói. Ai, Konoha hiện tại thực sự là một đời không bằng một đời. Mọi người thân là hổ cả sức mạnh to lớn cực kỳ. Nhưng la điện thoại di động dưới người nhưng không có thực lực. Người như vậy thật đúng là thất bại. Kỳ nở bê cu nở dê cười nói. Lúc này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sử dụng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn đi đến bên cạnh bọn họ. Ngươi vừa nay đi chỗ nào? Kỳ nở bê hỏi. Bất quá hai người bọn hắn hiện tại cũng không phải hoài nghi nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ là giả trang, bởi vì vừa nãy ở trên chiến trường nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ tốc độ nhanh nhất, giết chết cổ nổ hạ nì giả cu nở dê là nhiều nhất. Nếu như là bởi vì muốn đến nằm vùng liền làm đến mức độ như thế lời nói, như vậy người này dù cho là nằm vùng cu nở dê đầy đủ đáng sợ, cũng không cách nào ở trở lại làng. Ta đi bốn chu kiểm tra một chút, bọn họ những người này trèo non lội suối đi tới nơi này, liền bệnh nhân muốn phối đưa tiếp tế. Nếu không thì cũng chỉ có thể biến thành một con một mình, quả nhiên ta nghĩ không sai, liền ở cách nơi này, cách đó không xa địa phương chính là bọn họ chạm tiếp tế, nếu như chúng ta có thể đem chỗ đó bắt, như vậy nghĩ đến QNZ là đối với cổ nổ hạ quân đội một loại đả kích, hơn nữa trong thời gian ngắn bên trong bọn họ QNZ sẽ không tới nơi này, có thể cho chúng ta ngắn. Ngủi thở dốc cơ hội nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chỉ vào cách đó không xa địa phương nói rằng, nơi nào ủ gỉ tổ đi tới cao nhất ngọn cây hướng về bên kia phóng tầm mắt tới, xác thực bên kia truyền đến lượn lờ khói bếp, như là các nỉ dạ chính đang nhóm lửa làm cơm. Có điều như vậy tình báo ngươi là làm sao biết được? Ủ gỉ tổ nghi ngờ hỏi tịch.